Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cảm giác nguy hiểm sinh tử còn mãnh liệt hơn so với vô số lần bị vây công trước đó. Đột nhiên, tâm thần bạo phát, trong lòng gã chấn động mãnh liệt, thân thể theo bản năng muốn lui về sau. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, gió đã cắt qua đầu của gã. Thế giới trong cảm giác của gã trở nên chậm chạp, cho đến khi trở thành đen kịt. Máu tươi tuôn ra, thi hài rơi xuống. Mà đầu lâu bay lên, rơi vào trong tay của một thân ảnh đi ra từ trong một cơn gió, bị thân ảnh đó mang theo, lại một lần nữa biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở ngọn núi này. Thi hài ở nơi này càng nhiều hơn, đối với tà sinh tộc mà nói hoàn toàn là cục diện bị nghiền ép. Khoảng cách về sức mạnh giữa hai bên khiến cho tà sinh tộc phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Bọn họ giãy giụa cũng chỉ để bản thân sống lâu thêm chút. Nhưng cái giá phải trả là sự tra tấn về thương thế và tâm thần. Cho dù là mấy trưởng lão tu vi uẩn thần, dưới tay đám người thế tử cùng với Trấn Viêm Vương cũng đều lần lượt ngã xuống. Mây máu hội tụ trên màn trời, mưa máu rơi xuống bát phương. Ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt, đốt máu mưa rơi xuống thành sương mù, bao phủ thánh sơn. Hứa Thanh như vị thần đại biểu tử vong đi lại nhân gian, ở trong sương máu, từ chân núi đi đến đỉnh toàn thánh sơn. Mục tiêu của hắn không có khác biệt, bất kể tu vi, chỉ cần là tộc nhân tà sinh, như vậy đều sẽ bị hắn lạc ấn vào danh sách tử vong. Dù tu vi quy hư hay đinh tàng, hoặc là nguyên anh cùng kết đan, cũng giống như thế. Vì vậy mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm, tiếng kêu rên thảm thiết càng lúc càng thê lương, nhưng số lượng lại dần giảm bớt. Đến cuối cùng khi bóng dáng Hứa Thanh từ trong xương máu lượn lờ đi ra, một khắc hắn đứng ở đỉnh núi, chiến trường đã không còn truyền ra tiếng kêu rên của tà sinh tộc nữa. Tộc này bị diệt. Chỉ có vô số thi hài phân tán ở các vị trí trên đỉnh núi, phần lớn đều bị tàn phá, mà máu tươi cũng nhuộm đỏ ngọn núi màu trắng này. Khí tức tử vong khiến cho thi cấm bên dưới biển cũng khẽ chấn động, nhưng rất nhanh lại bị khí tức trên mặt biển trấn áp. Trên đỉnh núi, Hứa Thanh thở sâu nhìn về tất cả các người tương trợ, hướng về khắp nơi cúi đầu. Tiếp theo ánh mắt của hắn nhìn nhau cùng với Linh Nhi bên cạnh thế tử. Linh Nhi đã trưởng thành, nàng biết Hứa Thanh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vì thế vẫn không tới quấy rầy. Sau khi chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, vẻ mặt nàng tràn đầy sự nhớ nhung. Ánh mắt Hứa Thanh ôn nhu, gật đầu với Linh Nhi, sau đó xoay người nhìn về phía đội trưởng từ trong sương máu đi tới. Đại sư huynh. Nhị Ngưu biết Hứa Thanh muốn nói gì, vì thế điếm bờ môi cảm thụ một chút máu tanh bốn phía, y nhe răng cười một tiếng. Ê, tiểu A Thanh yên tâm, lấy toàn tộc ta sinh huyết tế, ta nhất định có thể tìm được tung tích của tên khốn đó. Huống hồ bây giờ, chẳng những gã không còn cái kéo quỷ dị kia, mà bản thân càng suy yếu, đại khái đã không phải cảnh giới chúa tể. Nói xong đội trưởng đạp mạnh chân phải, thân thể trực tiếp bay lên không trung. Ở giữa không trung, y đưa tay hướng về huyết vụ phía dưới chảo một cái. Lập tức huyết vụ tràn nhập thánh địa truyền ra tiếng vang ầm ầm, hóa thành năm đạo vòi rồng, lấy Nhị Ngưu làm trung tâm, phóng lên cao, sau đó không ngừng chuyển động. Lượng lớn thi hài cũng vào giờ khắc này bị cơn lốc lay động, cuốn vào trong như lá rụng vờn quanh. Từ xa nhìn lại một màn như vậy, nhìn thấy mà giật mình, thật giống như một loại tà pháp nào đó. Sau đó trong mắt Nhị Ngưu lộ ra tinh mang, hai tay nhanh chóng bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm, lập tức năm cơn lốc nổ vang, tất cả thi hài trong đó đều bị tan nát trong cơn lốc. Sau khi thành huyết nhục, năm cơn lốc này nhìn qua càng thêm kinh tâm động phách. Cuối cùng ở dưới một chỉ tay từ tay phải của Nhị Ngưu hướng lên trời, năm cơn lốc lao thẳng lên trời cao. Trên màn trời hội tụ lại với nhau tạo thành một biển máu, không ngừng sôi trào. Tiếng nổ vang tạo thành một vòng xoáy hắc động. Nhìn vòng xoáy, Nhị Ngưu gầm nhẹ một tiếng. Tiểu sư đệ, Hứa Thanh không chần chờ chút nào, kỳ bồ từ trong cơ thể bay vọt ra, ở giữa không trung bay lượn mở miệng rộng, phun ra bản thể phù tà đang bị luyện hóa, đáp xuống bên cạnh Nhị Ngưu. Nhị Ngưu nâng tay phải lên, đặt trên đỉnh đầu thân xác phù tà, đầu ngón tay chế trụ chặt xương đầu, âm thanh vang theo cảm giác viễn cổ vang vọng thiên địa. Vi huyết vi dẫn, vi niệm vi nhân, thử cốt thử tu, thiên địa hồn hề, kỳ nguyên bản lai. Âm thanh truyền ra một khắc, vòng xoáy chuyển động càng thêm mãnh liệt, từng đạo thiểm điện bên trong du tẩu, oanh minh bát phương như ngân xà mạn thiên. Trong mơ hồ, một hình ảnh hư ảo bị dẫn dắt hiển lộ ra trong hố đen. Ngay từ đầu còn mơ hồ vặn vẹo, nhưng tiếp theo đó trong một cái chớp mắt, trong mắt Nhị Ngưu lộ ra tinh mang và toàn thân hiển hiện ánh sáng màu lam, hội tụ cùng một chỗ, oanh nhập vào trong hình ảnh. Lấy màu xanh lam phủ lên, đồng thời máu tươi Nhị Ngưu cũng trực tiếp một ngụm phun ra, rơi vào trong hình ảnh, như đang thanh tẩy. Thế là rất nhanh, hình ảnh rõ ràng lên. Đó là đáy biển. Một bóng người đen kịt đang phi nhanh, nhưng trong chớp mắt hình như phát giác được, theo bản năng xoay người nhìn lại, lộ ra tướng mạo, chính là phù tà. Vẻ mặt của gã đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trong nháy mắt điền hóa thành âm trầm, rồi vung tay lên như muốn chặt đứt liên hệ này. Hình ảnh cũng ở trong một cái chớp mắt đó lần nữa xuất hiện mơ hồ. Muốn chạy. Nhị Ngưu cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái đi thẳng đến vòng xoáy. Hứa Thanh càng là cất bước nháy mắt tới gần, mang theo sát ý cực hạn, bước vào vòng xoáy. Còn có một bóng người mang theo ngọn lửa lao ra từ trong thánh sơn, hóa thành hình dạng của Hoàng Nham, cũng bước vào vòng xoáy. Trong tiếng nổ vang, vòng xoáy tiêu tán. Bóng dáng ba người không thấy tung tích. Cấm hải, đáy biển. Trong dòng nước ngầm đen kịt, phù tà sắc mặt âm trầm, lo âu và bất an trong lòng trong thời khắc này dâng lên vô hạn. Tốc độ đã được gã tăng vọt tới cực hạn, toàn lực bay nhanh về phía xa. Gã không dám dừng lại hay trì hoãn chút nào. Trong khoảnh khắc vừa rồi, gã cảm ứng được có một loại sức mạnh huyền diệu cổ xưa nào đó giáng lâm, khóa chặt phương hướng của mình. Gã cố gắng xóa đi cảm ứng này, nhưng lại thất bại. Điều này làm cho nội tâm của gã hồi hộp, đồng thời cảm giác đại nạn lâm đầu cũng vô cùng mãnh liệt. Cho nên giờ phút này tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đi xa ở đáy biển này. Trong lúc bấm niệm pháp quyết, một đạo tiên thuật được chuẩn bị. Tiên thuật này tương tự như Nazi, nhưng phương thức biểu hiện lại càng quỷ dị. Hơn nữa, còn phải trả giá một chút. Nếu đổi lại là khi gã còn là cảnh giới chúa tể, chỉ cần một hô hấp là có thể hoàn thành. Cái giá phải trả tuy không nhỏ, nhưng không phải không thể chịu đựng. Nhưng hiện tại gã chỉ cần một chút thời gian chuẩn bị, về phần cái giá phải trả hiển nhiên trở nên càng lớn. Nhưng gã không có lựa chọn nào khác. Giờ phút này tiên thuật nhanh chóng ngưng tụ trong tức hải của gã, suy nghĩ cũng bắt đầu gợn sóng. Lão tổ vẫn lạc, thánh địa, tất nhiên cũng lâm vào hạo kiếp. Phù tà đắng chát, trong đầu hiện lên từng màn ở thánh địa những năm qua, đáy lòng không khỏi dâng lên một chút cảm giác hối hận. Gã thực sự có chút hối hận, nhưng cũng hiểu sự tình đã đến trình độ như thế, hối hận cũng không có ý nghĩa gì. Mà gã không có tình cảm nồng đậm với tộc quần như lão tổ, thứ gã muốn vẫn là sự cường hãn của bản thân. Vì trở nên mạnh mẽ, gã có thể không tiếc trả giá lớn. Cho nên gã biết rõ, cho dù hết thảy là làm lại từ đầu, đại khái mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Đối mặt với sự hấp dẫn của việc thành tựu hạ tiên, cho dù hung hiểm vạn phần bản thân cũng không thể chống cự được. Dù cơ duyên đó chỉ là một tia khả năng thành công, nhưng đó là tạo hóa của hạ tiên. Từ xưa đến nay toàn bộ đại lục vọng cổ không có mấy người bước vào cảnh giới này. Một khi gã thành công như vậy, dựa vào lực lượng kinh khủng như là chân thần, cho dù ở trong phiến tinh không này, gã cũng sẽ có một chỗ cắm rùi. Thậm chí có thể giống như vị đại nhân vật kia, đi lên con đường truy tìm cảnh giới cao hơn xa hơn xưa nay chưa từng có. Hạ tiên, đáng tiếc, đáng tiếc. Trong lòng phù tà dâng lên sự không cam lòng, từ không cam lòng hóa thành điên cuồng. Trong mắt gã, một cỗ uy áp khủng bố đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nương theo âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc, cắt đứt suy nghĩ trong lòng phù tà, sắc mặt của gã đột nhiên biến hóa và ngẩng đầu. Nơi gã nhìn thấy là một biển lửa kinh người. Nước biển đang cháy, ngọn lửa màu đỏ bao phủ bát phương, khiến cho vị dị chất khu vực này bị đốt cháy gần như không còn, khôi phục lại màu sắc vốn có của nước biển. Nhiệt độ cao đang nhanh chóng lan tràn dưới đáy biển. Trung tâm biển lửa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng chuyển động. Hai bóng người từ trong đi ra. Một đạo trong đó sau khi rơi vào trong mắt Phù Tà, sự không cam lòng lại càng mãnh liệt hơn. Nhưng không đợi tâm tình của gã toàn diện dao động, tiếp theo, sau đó hai bóng người thân ảnh hư ảo của Viêm Hoàng, theo bóng dáng thứ ba đi ra, ở đáy biển bỗng nhiên trải rộng. Một tiếng kêu to truyền ra, Hoàng Nham đi ra từ trong vòng xoáy, trong mắt sát ý tràn nhập, đạp một bước về phía Phù Tà. Một bước này vừa hạ thì đáy biển lập tức bốc lên, nước biển bị thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Phù Tà toàn thân chấn động, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi dựa vào tiên thuật chuyển rời ký ức, sống lại một lần nữa, gã mất đi cảnh giới chúa tể, rơi xuống uẩn thân. Lúc này đối mặt với cơn giận của Viêm Hoàng, trạng thái của gã căn bản không thể chống cự. Chỉ trong chớp mắt đã bị uy thế Viêm Hoàng làm trọng thương. Máu tươi phun ra, tu vi của gã cũng lần nữa bất ổn. Tốc độ bỏ chạy bị cưỡng ép cắt đứt, ngay cả tiên thuật đang chuẩn bị trong thức hải cũng đều đầy động. Mà Hoàng Nham đã đến trước mặt Phù Tà. Chỉ là vung tay lên, lực lượng khủng bố đến từ Viêm Hoàng ầm ầm bộc phát. Dưới đáy biển hội tụ hỏa diễm, hình thành hỏa diễm phong bạo, quét ngang về phía Phù Tà. Dưới lực lượng chênh lệch tuyệt đối, bất kỳ chống cự nào đều không có ý nghĩa. Trong phút chốc, thân thể Phù Tà chấn động mãnh liệt, liên tiếp phun ra hơn 10 ngụm máu tươi. Trạng thái tu vi từ bất ổn lại sụp đổ rơi xuống. Một đường từ uẩn thần đại viên mãn rơi xuống đến cấp độ uẩn thần năm giới. Sinh tử trước mắt, Phù Tà bất chấp tiên thuật trong thức hải còn chưa hoàn toàn chuẩn bị thành công. Biểu tình vặn vẹo, tâm thần bốc lên, trong khí tức tử vong bao phủ, gã không tiếc giá lớn cưỡng ép thổi phát. Trong nháy mắt, ánh mắt của gã ầm một tiếng đột nhiên tan vỡ, hóa thành vô số sợi tơ chói sáng, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Nham đứng ở nơi đó, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn phương xa. Giờ phút này Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu cũng từ trong vòng xoáy hỏa diễm đi xuống. Hứa Thanh, biết người muốn tự mình săn giết, cho nên tu vi người này bây giờ đã mất đi uy hiếp với người. Về phần bí pháp của gã cũng bị ta quấy nhiễu, trốn không xa được. Hoàng Nham nhìn về Hứa Thanh, trước lúc ra tay, hiển nhiên là kết quả y tận lực khống chế. Hứa Thanh gật đầu, giao tình giữa hắn cùng Hoàng Nham tựa như đối với đội trưởng. Ngược lại cũng không cần nói thêm cái gì, giờ phút này trong mắt lóe lên hàn mang. Trong chốc lát, thần thức của hắn khuếch tán, vô số âm thanh từ đáy biển truyền tới. Có nước chảy, có cá quẫy đuôi, có hải thú gầm nhẹ, có cát sỏi nhấp nhô dưới đáy biển. Tất cả các loại âm thanh hội tụ thành nhịp hô hấp của cấm hải. Trong hơi thở này, Hứa Thanh cảm nhận được nhịp tim của Phù Tà. Tìm được rồi. Hắn bình tĩnh mở miệng, thân thể nhoáng một cái lao về phía trước. Về phần Hoàng Nham, y vẫn chưa khoanh chân ngồi xuống mà ngẩng đầu quét mắt nhìn Nhị Ngưu đang nóng lòng muốn thử. Ngồi xuống đi, chuyện kế tiếp hắn có thể tự xử lý. Đội trưởng do dự một chút, vốn định đi xem náo nhiệt, nhưng nhìn Hoàng Nham xong vẫn lựa chọn ngồi ở một bên, sau đó ho khan một tiếng. Nhị muội phu. Nhị Ngưu à, ta nhớ trước kia ngươi từng nói muốn tới nhà ta rèn luyện, mà ngươi đã chuẩn bị rất lâu, làm sao để mở cửa nhà ta, ngươi cũng đã có cách. Hoàng Nham như cười mà không phải cười. Đội trưởng trừng mắt nhìn, lập tức lắc đầu, sau đó bỗng nhiên mở miệng. Chỗ tiểu sư đệ không thích hợp, không được, ta đi xem. Nói xong y đứng dậy theo bản năng muốn rời đi, Hoàng Nham ôm cổ y lại. Không sao, ta đang nhìn chăm chăm, chúng ta nói xem ngươi định làm thế nào để nhân lúc ta ngủ mở cửa nhà ta, đến đây, tâm sự tỉ mỉ cho ta. Trong lúc Hoàng Nham cùng đội trưởng chỗ này hào hữu câu thông, trong một khu vực đáy biển cách bọn họ một khoảng phạm vi, từng sợi tơ trắng sáng chói bỗng dưng lóng lánh trong nước biển, nhanh chóng hội tụ lại tạo thành một chỗ thân ảnh của Phù Tà. Một khắc hiện thân, gã lần nữa phun ra máu tươi, thân thể uể oải và sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng xem xét bốn phía. Sau khi phát hiện mình cũng không có chạy được bao xa, cảm giác áp lực trong lòng vô cùng mãnh liệt. Nhưng không hề chần chừ, gã cắn răng vừa nhanh chóng tiến về phía trước vừa tiếp tục tích tụ chuẩn bị tiên thuật trong thức hải. Tiên thuật chuẩn bị hoàn chỉnh, cần thời gian một nén nhang. Phù tà lo lắng nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào. Giờ phút này tim gã đập nhanh hơn, thì thào phá vỡ nước biển phía trước. Nhưng ngay trong khoảnh khắc thân thể gã lao ra, gã nghe được tiếng động trong biển, đầu tiên lọt vào trong tai là thanh âm dòng nước. Thanh âm này từ bát phương truyền đến, hóa thành gợn sóng vô hình ngay khi va chạm với phù tà, khiến gã biến sắc. Không ổn! Gã vừa định che đậy nó thì không thể làm được nữa. Trong phút chốc, âm thanh nước chảy ầm ầm nổ tung xung quanh gã tạo thành tiếng nổ vang, hóa thành một luồng sát thương kinh người trực tiếp bộc phát. Đó là uy của âm quyền. Trong tiếng nổ vang, thân thể phù tà chấn động mãnh liệt. Nếu là cảnh giới chúa tể trước đây, tự nhiên gã có thể không để ý đến âm quyền của Hứa Thanh. Nhưng bây giờ gã không phải nữa. Tu vi rớt xuống uẩn thần năm giới, vào thời khắc này rung chuyển, thân thể trong phút chốc tràn nhập máu tươi. Nguy cơ trước mắt, phù tà hai tay bấm quyết triển khai thần thông, miễn cưỡng vận chuyển quyền hành xóa đi. Lúc này mới cưỡng ép lao ra khỏi khu vực âm bạo kia. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhưng âm thanh ẩn chứa sát ý của Hứa Thanh vẫn còn đang tiếp tục truyền đến. Có tiếng tim đập đến từ gã. Tiếng này đột nhiên biến thành thiên lôi, không ngừng dâng lên trên ngực phù tà, như bị người ta khống chế, trong nháy mắt trực tiếp nổ tung. Âm thanh nổ tung trực tiếp vang vọng, ngực phù tà nổ tung. Máu tươi trong phạm vi lớn tứ tán, toàn thân gã chấn động, hết thảy trước mắt tựa hồ cũng vặn vẹo. Chỉ có đau nhức khó có thể hình dung đang lan tràn khắp toàn thân. Đồng thời vào thời khắc này, vô số âm thanh cũng ập đến. Gã nghe được tiếng cá quấy đuôi, nghe được tiếng gầm của hải thú, nghe được tiếng động của cát sỏi dưới đáy biển, cho đến khi nghe được tiếng hô hấp của cấm hải. Tất cả những âm thanh này hội tụ vào một chỗ bạo phát thành một trận oanh kích kinh thiên động địa. Còn có tiếng nổ vang lúc trước, vào giờ khắc này toàn bộ nổ bể ra. Tiếng ầm ầm không ngừng quanh quẩn, hóa thành gió bão, hóa thành sát ý, lấy phương thức quỷ dị mà đến, tác dụng lên thân thể cùng linh hồn phù tà. Phù tà tràn nhập máu tươi, cố nén đau đớn trong thân thể và vết thương. Trong mắt lộ ra điên cuồng, một đường mạnh mẽ đâm tới, lực lượng xóa đi lần lượt được gã triển khai, ý đồ hóa giải. Nhưng hiệu quả cũng không phải quá hoàn mỹ. Máu tươi của gã phun ra càng nhiều, thương thế trên thân thể càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đến cuối cùng cả người gã đã sắp bị hóa thành mảnh nhỏ. Rốt cục, gã xông ra khỏi khu vực nổ vang kia, bước vào một thế giới không có âm thanh. Yên tĩnh. Nhưng sắc mặt của phù tà lần nữa đại biến, cảm giác nguy hiểm sinh tử theo đó mà đến. Bởi vì gã biết yên tĩnh không có nghĩa là an toàn, thậm chí hoàn toàn ngược lại, yên tĩnh đại biểu cho bị đoạt âm. Mà một khi bị đoạt âm, giống như đã lọt vào toàn tri của đối phương. Cho nên gã không chút chần chờ, không thể không kích phát tiên thuật còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt. Dùng càng nhiều đại giới, đổi lấy lực lượng bỏ chạy. Trong tiếng nổ vang, bóng người hóa thành vô số sợi tơ sáng chói tan biến trong nước biển. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vô số âm thanh từ trong trầm mặc bộc phát hình thành một lực lượng mênh mông, hướng về phía những sợi tơ biến thành phù tà, hung hăng trấn áp. Tiếng ầm ầm vang vọng, có không ít sợi tơ trực tiếp tan vỡ, còn lại thì biến mất không còn tăm tích. Mấy hơi sau, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện ở khu vực này. Mặt hắn không biểu tình, nhìn phương hướng phù tà bỏ chạy. Người trốn không thoát. Trong tiếng bình tĩnh truyền ra, Hứa Thanh giơ chân lên. Như lúc trước phù tà đuổi giết hắn, không nhanh không chậm đi thẳng về trước. Dưới cấm hải, thân hình của phù tà chật vật đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch, khung cảnh trước mắt đều có phần mơ hồ. Vô cùng thảm thiết, một chân của gã đã mất đi. Lúc trước gã triển khai tiên thuật để bỏ chạy, Hứa Thanh dùng âm quyền đối với tiên thuật cắn trả, chém xuống một chân của gã từ trong linh hồn, tác dụng lên nhục thân. Đau đớn kịch liệt như thủy triều, âm thanh phập phồng trong tâm thần của gã, bao trùm toàn thân, mà đối với gã, trong trí nhớ, thống khổ như vậy chỉ gặp phải khi ở tu vi cấp thấp. Sau khi quy hư, gã không còn trải qua sự tình như vậy nữa. Nhưng hôm nay cho dù gã dựa vào việc mất đi một chân đổi lấy có thể triển khai tiên thuật, nhưng nguy cơ sinh tử chẳng những không giảm bớt, ngược lại vẫn còn tồn tại trong tận xương tủy, càng mãnh liệt hơn. Bởi vì cái chân khác còn lại của gã không biết bắt đầu từ lúc nào cũng đã xuất hiện hư thối. Hủ thực đó đến từ kịch độc, đến từ nguyền rủa. Đó là độc cấm thần quyền của Hứa Thanh. Nó vô cùng hung mãnh, đang bộc phát và điên cuồng lan tràn. Bây giờ đã lan đến đùi, giống như muốn bao trùm toàn thân. Vô luận là tu vi hay nhục thân, coi như là linh hồn, cũng đều không buông tha. Khiến cho tâm thần gã run rẩy, chỉ có thể liều mạng dùng bản nguyên của bản thân để trì hoãn độc cấm, gia trì sức mạnh quyền hành muốn xóa đi loại độc này. Nhưng bây giờ tu vi của gã đã giảm xuống, trạng thái lại cực kém, còn bị vây trong cuộc săn giết. Gã không có thời gian tu hành, cũng không có tinh lực hóa giải. Đáng chết! Đáng chết! Phù tà tóc tai bù xù, trong lòng truyền ra tiếng gầm gừ không cam lòng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Gã biết rõ mình không có thời gian hóa giải. Như vậy, bay ở trước mặt gã cũng chỉ có một lựa chọn. Sức mạnh bản nguyên của Hứa Thanh bùng phát hình thành lực lượng trảm hồn, trực tiếp từ trong linh hồn chém ra nửa người dưới của phù tà. Cùng nhau mất đi, tự nhiên còn có thân thể. Trong chớp mắt nửa người dưới của phù tà trực tiếp nổ tung, máu độc tứ tán, gã chỉ còn lại thân trên càng thêm suy yếu, trước mắt cũng xuất hiện sự vặn vẹo. Vô luận là đau đớn của thân thể hay đau nhức do linh hồn xé rách đều khiến gã bị giằn vặt vô tận. Gã chỉ có thể cắn chặt răng, miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, tiếp tục di chuyển. Nhưng trước mắt không có hy vọng, trong lòng gã không còn phương hướng, thậm chí bây giờ gã không biết mình muốn chạy trốn đi nơi nào. Bị ai, cay đắng, vô số cảm xúc tiêu cực sinh sôi trong lòng của gã, càng lúc càng nhiều. Phù tà bỗng nhiên chấn động trong lòng, gã cảm thấy trạng thái của mình không đúng. Nhưng chậm đã. Những cảm xúc tiêu cực đó đã trở thành sơ hở của gã, hóa gã thành một đám suy nghĩ không thể khống chế cùng nhau bộc phát, tác động máu tươi toàn thân của gã, đưa tới ánh trăng màu tím. Những ánh trăng này thoạt nhìn còn ở xa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại từ trong máu của phù tà chiếu ra, ở trong cơ thể của gã ầm ầm bộc phát. Tiếng kêu thê lương đến từ trong miệng phù tà truyền ra, lại hóa thành âm quyền, một lần nữa gây sát thương. Thậm chí độc cấm cũng tái hiện. Đan sen tuần hoàn lẫn nhau, hình thành tra tấn cực hạn, khiến thân ảnh phù tà đang bỏ chạy, thê thảm đến cực hạn. Gã chỉ có thể không ngừng tự trảm hồn, không ngừng tự bùng nổ tiên thuật chưa hoàn thành chuẩn bị, lần lượt na di và phá thành mảnh nhỏ. Cho đến khi mất cánh tay trái, rồi mất cánh tay phải và mất thân thể, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu, như bị vận rủi lượn lờ, mà vận rủi ở thời khắc này hóa thành bụi bặm bao phủ trên đạo tâm của gã. Trong bụi bặm này, âm thanh của Hứa Thanh đang vang vọng. Lão tổ của ngươi đã vẫn lạc, tộc nhân của ngươi đã chết, bản thể của ngươi đã bị tàn luyện hóa, bộ tộc của ngươi không còn tồn tại. Bây giờ là tộc nhân tà sinh duy nhất của đại lục vọng cổ, mà ngươi cũng không hề thành công luyện hóa ta, mất đi cơ duyên hạ tiên. Tiếp theo, ta sẽ luyện hóa ngươi. Quyền hành xóa đi của ngươi cũng sẽ mất. Những âm thanh này pha thêm thần quyền của Tử Nguyệt, lấy các phương thức âm quyền truyền ra, phối hợp với độc cấm xâm nhập, hóa thành vận rủi lan tràn tạo tâm của phù tà, triệt để che phủ, bao vây, phong tỏa. Tiếng răng rắc vang lên trong não hải phù tà. Chầm miệng! Phù tà run rẩy gào thét điên cuồng, đạo tâm của gã vỡ tan. Thời cơ đã đến. Hứa Thanh nhẹ giọng, bóng người từ trong nước biển đi ra, đứng ở phía trên phù tà, như thần giáng lâm. Ánh sáng vô tận khuếch tán từ trong cơ thể hắn, hóa thành một vầng mặt trời rực rỡ trong biển. Ánh sáng chiếu tứ tán, nhiệt lượng lan tràn. Hứa Thanh hóa thân thành mặt trời, lấp lóe dưới đáy biển. Huyền Dương Tiên Quang mang theo uy lực khủng bố, mang theo lực lượng mênh mông, hướng về phù tà chỉ còn một cái đầu. Lại bị tất cả thần quyền của Hứa Thanh xâm nhập chợt bao phủ. Đáy biển vốn đen kịt, và giờ khắc này lại bị thắp sáng. Tiếng kêu rên thê lương không ngừng vang vọng trong miệng phù tà bị ánh sáng bao phủ, trong mặt trời truyền ra một tiếng rít. Tiếng này trấn áp tất cả thê lương, trở thành âm thanh duy nhất. Hình bóng đen nhánh của kim ô lao ra từ trong mặt trời. Càng lúc càng lớn, cuối cùng sau khi lay động vùng hải vực này, kim ô mở ra miệng rộng, phun ra ngọn lửa luyện hóa vạn linh. Ngọn lửa này xen lẫn với tiên quang, bao trùm trên cái đầu đang kêu rên của phù tà, cuốn động nó, hấp một cái, nuốt vào miệng. Hứa Thanh muốn luyện hóa quyền hành của phù tà. Việc này vốn không phải dễ dàng, nguyên có hai. Một, thân thể phù tà mà hắn luyện hóa trước đó cũng không phải hoàn chỉnh. Hai, đối phương tu vi chúa tể, luyện hóa quyền hành chúa tể dĩ nhiên là độ khó cực lớn. Nhưng hôm nay, theo cái đầu cùng với ký ức phù tà ẩn hiện, hỏa diễm luyện hóa vô tận hoàn toàn bùng nổ trong thân thể Kim Ô, thiêu đốt kịch liệt. Chỗ khó thứ nhất đã được giải quyết. Về phần chỗ khó thứ hai, tu vi đối phương cũng đã rơi xuống. Một khắc trong cơ thể Kim Ô cùng với thiêu đốt phù tà còn có 5 đạo vòi rồng huyết vụ. Đó là máu do toàn tộc của phù tà tử vong tạo thành. Luyện hóa cả tộc, mới là Kim Ô vạn đinh. Cấm hải nổ vang, bầu trời bên ngoài biến sắc, mây mù bốc lên. Vô số tia chớp nổ tung trên bầu trời, có bóng dáng thiên đạo như ẩn như hiện. Một cỗ khí tức quyền hành chỉ thuộc về tu sĩ bộc phát trên người Kim Ô trong cấm hải. Theo một chớp mắt, Kim Ô truyền ra âm thanh rõ to, thẳng đến Hứa Thanh mà đến, chui vào trong mắt phải của hắn. Hứa Thanh nhắm mắt, mấy hơi thở sau, ngay khi hai mắt hắn mở ra, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, biển rộng ầm ầm. Mắt phải của hắn, lực lượng bản nguyên lóng đánh, hiện ra một đạo ngân. Đạo ngân này vừa xuất hiện, thiên địa nổ vang. Đó là quyền hành xóa bỏ. Quyền hành này thuộc về độc hữu của hệ thống tu sĩ, cũng là một đạo duy nhất trên người Hứa Thanh hôm nay. Trong nháy mắt xuất hiện, toàn thân Hứa Thanh chấn động, vô số tiên nhân từ trên người hắn chảy ra, hóa thành từng đoàn thủy ngân, đều thoát ly. Mà ngân tích quyền hành cũng theo đó được bao trùm. Thân thể này của hắn trước đó bị phù tà truy sát, từng nhiều lần sụp đổ, mất đi quá nhiều tiên nhân. Mặc dù sau đó thân thể khép lại, nhưng tiên nhân bị giảm bớt khiến cho nhục thân không cân bằng, càng ngày càng tăng. Nhưng trong chớp mắt này, quyền hành xuất hiện từ mắt phải lan tràn toàn thân. Quyền hành của chúa tể trong hệ thống tu sĩ, tiên nhân cũng là lực lượng bởi hệ thống tu sĩ biến thành, xét theo một mức độ nào đó được coi là đồng nguyên. Nhưng cuối cùng tiên nhân cũng chỉ là tạm thời kết dính, Hứa Thanh cần phải nhanh chóng tu luyện càng nhiều tiên quang mới có thể khiến bản thân hoàn mỹ. Bởi vì tiên nhân trung quy là thuộc về ngoại vật, không phải dung quán thông với hắn. Bây giờ không giống nữa, quyền hành thay thế tiên nhân khiến cho thân thể này của hắn dùng máu thịt của thượng hoang làm cơ sở, quyền hành làm ký điểm, tiên quang lấp vào, càng thêm kiên cố. Theo các loại cảm giác gần như hoàn mỹ này, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang. Hắn biết đường của chính mình càng vững chắc hơn so với trước đó. Đường lui đã không còn tí vết, mà con đường phía trước mặc dù còn vướng bụi gai, hắn vững lòng tin có thể cố gắng đi đến cuối cùng. Cùng lúc đó trên bầu trời, dị tượng nổi lên. Từng bóng thiên đạo của vọng cổ xuất hiện, nổi trên cấm hải. Trong khoảng thời gian ngắn cấm hải nổ vang, thiên địa gợn sóng. Có thể nói là rực rỡ muôn màu, hào quang vạn trượng. Đó là vọng cổ trì hạ. Một màn này cũng lập tức đưa tới các phương trên cấm hải ngóng nhìn, khiến cho vô số tâm thần đều đang dao động mãnh liệt. Trong này tuyệt đại đa số không biết được ý nghĩa của một màn như thế, nhưng ở trong lòng đám người thế tử lại nhấc lên. Vọng cổ trì hạ. Trong truyền thuyết có thể dẫn khởi vọng cổ trì hạ chỉ khi xuất hiện loại tư chất từ xưa đến nay chưa từng có. Lúc đám người thế tử động dung, nữ đế trên trời cao nhìn cảnh tượng này, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hứa Thanh tại cảnh giới quy hư lấy được quyền hành. Có lẽ đây cũng chính là mục đích thực sự của vị sư tôn kia của hắn. Nữ đế đăm chiêu nhìn về Nam Hoàng Châu. Mà giờ khắc này trong Nam Hoàng Châu, ở Thất Huyết Đồng, chỗ mật thất của đệ Thất Phong. Sau khi ngưng tụ thân thể cho Hứa Thanh, thất gia vẫn bế quan, tại nơi bế quan mở mắt. Lão tứ không phụ kỳ vọng của ta, thành công cướp đi quyền hành, lấy quyền hành đổi cho tiên nhân. Cái quyền hành xóa đi này thích hợp nhất với trạng thái thân thể bây giờ. Như vậy, trong lòng lão phu sẽ bớt lo lắng. Sau này... Thất gia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên thủng bầu trời. Nhìn về phía xa trong tinh không, nhìn về phía sau rất nhiều thánh điện đang gào thét mà đến. Một pho tượng tỏa ra khí tức khủng bố. Thất gia vẻ mặt nghiêm trọng. Khí tức quen thuộc. Sư tôn. Trở về. Vẫn còn là người. Thật ra đáng chát. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau tin tức liên quan tới tà sinh thánh địa bị hủy diệt quét ngang toàn bộ đại lục vọng cổ, gây nên gợn sóng khắp nơi, đồng thời tất cả thánh địa giáng lâm cũng đều bị tin tức này rung động. Mà ngay sau đó một đạo pháp chỉ càng chấn động bát phương, từ nhân tộc truyền ra, cũng từ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc truyền ra, sau khi hợp nhất với nhau, tạo thành ý chí cao nhất ở đông giới vọng cổ. Tà sinh thánh địa ác niệm lan tràn. Có hai tội. Một, lấy danh nghĩa việc thiện, ám ký nhiều tộc quần ở Cấm Hải, dục vọng ký sinh, táng tận lương tâm, khiến cho người ta gận sôi, chứng cứ vô cùng xác thực. 2. Ý đồ mưu hại thái phó tộc ta, Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên, hành vi ác liệt cùng hung cực ác. Trên dưới toàn bộ tộc đều bao che, không chút hối hận hay ăn năn, ngồi nhìn thái phó bị vây trong vạn kiếp. Tâm tư có thể tru, hành động có thể diệt, tộc có thể trù diệt. Từ khi thánh địa giáng lâm đến nay, đông giới vọng cổ ta vốn giữ bình thản chung sống, vô tình khởi xướng chiến loạn. Nhưng hành vi thánh địa như thế, thô bạo, bừa bãi, hoành hành không cố kỵ, có thể nhìn lá rụng biết đến mùa thu. Vì phòng ngừa sự tình tương tự phát sinh, phát hiện thông cáo toàn bộ thánh địa giáng lâm đông giới vọng cổ trong vòng 3 ngày rời khỏi đông giới. 3 ngày sau, phàm kẻ còn tồn tại đều là kẻ thù chung của đông giới. Pháp chỉ vừa ra, đông giới vọng cổ hoàn toàn chấn động. Ngày thứ 5 sau khi pháp chỉ của nữ đế truyền ra, trong gió nhẹ nhẹ, bầu trời không mây. Chỉ có ánh mặt trời chiếu xuống trên bến cảng Thất Huyết Đồng. Xa xa có thể thấy được bến cảng đang phi thường náo nhiệt, tu sĩ cùng phàm tục tới đuôi đông đảo, trong đó còn có dị tộc đến từ các hòn đảo, tiến hành mậu dịch. Hiện nay Thất Huyết Đồng đã là bá chủ, phạm vi thế lực bao trùm nội hải, khiến cho vô số quần đảo đều cam nguyện phụ thuộc. Sản vật toàn bộ Nam Hoàng Châu đều hội tụ ở bến cảng Thất Huyết Đồng, từ nơi này tản ra các phương, đồng thời ở cảng của Nghênh Hoàng Châu thì vận chuyển sản vật đi đại lục tới vọng cổ. Những chuyện này tu sĩ cấp cao cũng sẽ không tham dự trực tiếp, phần lớn do tu sĩ cấp thấp phụ trách, hình thành cơ sở khổng lồ, hóa thành chất dinh dưỡng để tông môn lớn mạnh cùng với bồi dưỡng đệ tử. Vì thế pháp thuyền cùng với thuyền bè dị tộc ra vào kia lít nha lít nhít, thậm chí ở ngoài bến cảng thời khắc đều có nhiều thuyền chờ đợi tiến vào. Tuy vậy, trật tự lại rất tốt. Điều này khiến cho việc giữ gìn trị an của các bộ ngành Thất Huyết Đồng trở nên đơn giản hơn. Nhất là bộ hung ti càng là như vậy, ngày bình thường nhìn ai cũng hiền lành, bộ dáng vô hại. Nhưng trong lòng tất cả ngoại tộc, đối với những đệ tử mặc áo bào bộ hung ti, bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Bọn họ biết biểu hiện bên ngoài của đám tu sĩ bộ hung ti đều là giả. Trên thực tế từng người đều là tâm cơ thâm trầm, có thể vừa cười ha hả vừa đâm đau. Những năm nay trong quá trình Thất Huyết Đồng quật khởi, tất cả người gây chuyện với hạng người hung sát bị giết chết, thi thể bọn họ chính là minh chứng tốt nhất. Nhất là một ít tu sĩ ngoại tộc thế hệ trước, từ trong miệng bọn họ rất nhiều dị tộc trẻ tuổi biết được nguyên bản đó chỉ là phẩm hạnh của riêng đệ tử Thất Phong. Còn những phong khác của Thất Huyết Đồng không phải như vậy. Nhưng bây giờ tất cả bộ hung ti của các phong đều biến thành cùng một loại đức hạnh. Thậm chí nếu nhìn toàn diện, có thể phát hiện không chỉ là bộ hung ti, ngay cả đệ tử của phong khác hay bộ khác trong Thất Huyết Đồng dần cũng biến thành tựa như đệ tử Thất Phong năm đó, dường như đã trở thành một bầu không khí chung. Đám người này âm hiểm vô cùng. Đây là nhận thức chung của các phe. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Bọn họ không dám đắc tội Thất Huyết Đồng, mà bộ hung ti bọn họ càng không dám. Bởi vì có một vị đại nhân vật bây giờ đang có địa vị đỉnh phong ở đông giới vọng cổ chính là xuất thân từ bộ hung ti. Vị đại nhân vật này, toàn bộ các đảo ở Cấm Hải không người không biết, không người không hay. Nhất là trong khoảng thời gian gần đây, toàn bộ đông giới vọng cổ bởi vì một mình hắn mà oanh động. Về phần truyền thuyết quá khứ của hắn, chỗ nào cũng có. Có thể nói bây giờ ở trên Cấm Hải, tên của hắn có thể khiến cho một tộc đàn trong phút chốc phải yên tĩnh. Quyền cao chức trọng. Mà sự kính sợ của các ngoại tộc với bộ hung ti của tất cả các phong trong Thất Huyết Đồng đối với vị đại nhân vật xuất thân từ bộ ngành của mình đã đến trình độ sùng bái, gần như tôn sùng là thần linh. Lúc này, vị thần linh của bộ hung ti đang khoanh chân ngồi trong lầu các mà trước đây thất gia thường ngồi, yên lặng thổ nạp dưới ánh ban mai. Mỗi một lần hô hấp đều có ánh sáng rực rỡ từ trong màn trời tràn ra dung nhập vào trong miệng hắn, tựa như thực quang. Trong cơ thể hắn đã hóa thành nhiều điểm sáng, đồng thời lan tràn toàn thân và uẩn dưỡng đạo huyền dương tiên quang duy nhất của Hứa Thanh. Mà thân thể của hắn dưới ánh mặt trời này, trong quá trình thực quang cũng càng thêm lộng lẫy. Trường bào và mái tóc dài màu tím còn có gương mặt tuyệt thế cùng với thân thể cao ngất, khiến cho tất cả người nhìn thấy đều không khỏi cảm thấy hai chữ hoàn mỹ trong lòng. Rõ ràng chỉ cần dựa vào khuôn mặt này là có thể sống tốt hơn, ví dụ như tìm một thần linh song tu, nhưng hắn vẫn tự mình cố gắng như vậy. Không hổ là tiểu sư đệ của ta, so với lựa chọn năm đó của ta, giống như đúc. Nhị Ngưu ngồi trong lầu cát, nhìn Hứa Thanh một cái, vẻ mặt cảm khái hướng về phía nhị sư muội cùng Hoàng Nham bên cạnh mở miệng. Nhị sư muội trầm mặc không để ý, nhưng Hoàng Nham bên kia nhông lông mảnh nhướng lên. Nhị Ngưu, đồ của ngươi rơi mất rồi. Nhị Ngưu đắc ý. Nè, có phải ngươi muốn nói ra mặt của ta? Ám chỉ ta không cần mặt mũi. Nhị muội phu à, ngươi lòng dạ quá hẹp hòi. Hoàng Nham trừng mắt, bộ dạng tiện tiện của đội trưởng làm y không nhịn được, muốn một bàn tay đập chết. Nhị Ngưu cũng trừng mắt, ở đáy biển y có chút rụt rè đối với Hoàng Nham, nhưng ở trong tông môn nhà mình, nhất là sư muội còn tại nơi đây, y tự nhiên không sợ. Mắt thấy ánh mắt hai người giao nhau, hình như có ánh lửa, nhị sư muội nhíu mày. Hai người các ngươi đủ rồi. Nàng vừa nói ra, Hoàng Nham nhất thời cười làm lành, nhị Ngưu bên kia thì ngạo nghễ. Đối với vị đại sư huynh này của mình, lão nhị cũng không có bất cứ biện pháp nào, vì vậy mở miệng rời chuyển chủ đề. Bây giờ tất cả các thánh địa đều đã rời khỏi đông giới vọng cổ từ hai ngày trước. Trước khi thánh địa mới chưa giáng lâm, hẳn có một đoạn thời gian an bình ngắn ngủi. Nhưng mà, theo lời của vị tà sinh lão tổ trước khi chết, trong một trận chiến tương lai, sợ sẽ không thể tránh khỏi. Bây giờ sư tôn đang bế quan, thất huyết đồng phải chuẩn bị thế nào? Đại sư huynh có phương án gì không? Hè, đương nhiên là có. Ok, tập này dừng ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.